Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 587 Mộng Ma Thần Phục. Minh Chủ 3, giết chết Trúc Cửu U Nhân vì cái gì không giết chết Trúc Long? Hoặc là bắt đi, Bạch Cửu U nghỉ ngơi thời điểm, Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nàng đại khái suy đoán, khả năng lúc ấy Trúc Cửu U thà chết không từ. Người kia vào không được Trúc Long trầm miên nơi, không chiếm được lại không thể hoàn toàn hủy diệt, cũng chỉ có thể phong ấn, chờ đợi cơ hội, cũng có khả năng là đánh không lại Trúc Long, đánh cái lưỡng bại câu thương. Trúc Long sở dĩ trầm miên đến nay, có lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân, bị thương nặng. Yêu cầu dưỡng một dưỡng, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, mười mấy vạn năm trước sự tình, chỉ có trời biết đã xảy ra cái gì, vạn nhất thật là Lục Hành Vân làm. Kia vẫn là không cần bừng tỉnh Trúc Long hảo, nàng đều đánh không lại, chính mình càng không nắm chắc, có cái kia ấn ký ở. Đi vào sấn hư mà nhập cũng không được, vạn nhất bên trong hơi thở tiết lộ, đem cái kia, nguy. Đưa tới, vậy càng không ổn. Giang Nguyệt Bạch tưởng tượng đến gia hỏa kia liền lông tơ đứng thẳng, kia tuyệt đối không phải nàng hiện tại là có thể đối kháng tồn tại. Loại này thời điểm, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến Lục Hành Vân cho nàng tu tiên giao diện, kia đồ vật ở nàng thần hồn chung thời điểm, có thể phòng ngừa người khác suy đoán nàng hết thảy. Giang Nguyệt Bạch hơi do dự hạ liền từ bỏ cái này ý niệm, này không khác uống rượu độc giải khát. Bởi vì đối với Lục Hành Vân, nàng hiện tại cảm giác cũng thực không ổn, không có nguyên nhân. Chính là trực giác, nàng tình nguyện rõ ràng chết, cũng không nghĩ mơ màng hồ đồ bị tính kế. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi, nàng cùng Lục Hành Vân tương ngộ không phải ngẫu nhiên, mà là bị tuyển định, rõ ràng đã phi thăng tiên nhân. Vì cái gì muốn cứu nàng? Trước kia Giang Nguyệt Bạch cũng tưởng không rõ, hiện tại lại có điểm mơ hồ suy đoán, đó chính là Lục Hành Vân dã tâm. Từ nàng lưu lại đại diễn kinh chung là có thể nhìn ra. Nàng muốn thiên địa căn nguyên, hồng mông đạo quả, nàng tưởng trở thành thiên đạo. Sở hữu phi thăng người đều là chứng đến một loại đạo quả mà phi thăng. Kia ở tiên giới, khẳng định còn muốn tiếp tục hướng càng cao tầng cấp tu luyện, nhưng nàng chỉ là trong thiên địa. Không quan trọng gì một tiểu nhân vật, Lục Hành Vân vì cái gì muốn tuyển nàng? Tưởng không rõ, bất quá nàng hy vọng chính mình tưởng chính là sai. Hy vọng chính mình chỉ là đơn thuần bị cứu, bị sửa mệnh. Như vậy nếu là tương lai có cơ hội tiên giới tái kiến, nàng còn có thể đem Lục Hành Vân coi làm ân nhân cứu mạng. Áp xuống hỗn loạn ý niệm, Giang Nguyệt Bạch lưu Bạch Cửu U một người ở phòng trong, đi nhìn mắt mộng ma. Nàng hấp thu xong Trúc Long tinh huyết, sửa sang lại đài sen động thiên thời điểm liền phát hiện mộng ma đối nàng sinh ra sợ hãi. Phía trước thấy nàng còn nhe răng đâu, Giang Nguyệt Bạch đi vào trong viện, bày ra đại trận, thả ra mộng ma, nó hình thể so cát tường lớn một chút. Cả người đen nhánh cái mũi trường, nếu không phải ánh mắt luôn là thực kiêu ngạo, còn rất đáng yêu, bất quá hiện tại, Giang Nguyệt Bạch mặt trầm xuống, thoáng thả ra Trúc Long long uy, mộng ma lập tức nức nở một tiếng. Quỳ sát đất phát run không dám động, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Liền ma tộc thú đều có thể uy hiếp. Trúc Long long uy quả nhiên lợi hại, vật nhỏ. Ta đối với ngươi kiên nhẫn đã dùng hết. Ngươi nếu là lại không muốn thần phục với ta, kia chúng ta liền không có gì hảo thuyết. Tiểu Lục, Giang Nguyệt Bạch hô quát một tiếng. Tiểu Lục hùng hổ xông tới. Hung ba ba đối với trên mặt đất nho nhỏ mộng ma phun tung tóe quỷ diễm. Sát sát sát, mộng ma run bần bật, mông ngồi xuống hai vó câu chống đất, ném cái mũi vội gật đầu không ngừng. Sụp mi thuận mắt thành thật nhiều, thậm chí trong ánh mắt còn có một tia kính sợ. Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống, duỗi tay gãi gãi mộng ma trên đầu Mao. A Nam kia chỉ đầu viên lưu lông tóc mượt mà, nàng này chỉ đỉnh đầu đều là nhếch lên ngạnh Mao, áp đều áp không đi xuống. Đâm tay, tính ngươi thức thời, hiện tại làm ta kiến thức ngươi năng lực. Đừng ra vẻ, nhà ta Tiểu Lục nhưng ở bên cạnh nhìn đâu. Mộng ma tiếp tục ném cái mũi gật đầu. Đối với Giang Nguyệt Bạch đề kêu một tiếng, sóng âm mềm nhẹ mà đảo qua Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Nàng không có chống cự, thấy hoa mắt, tiến vào cảnh trong mơ bên trong, Thiên Diễn Tông tàng thư lâu. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến chung quanh quen thuộc kệ sách, tiểu mộng ma từ nàng đầu vai chui ra tới, cũng tò mò đánh giá chung quanh, nhìn đến các nơi hành tẩu luyện khí tu sĩ, lộ ra khinh thường ánh mắt còn âm thầm nhe răng, thực rõ ràng. Nó không thích người, A Nam nói, mộng ma có thể khống chế cảnh trong mơ tốc độ dòng chảy thời gian. Còn có thể tùy ta tâm ý biến ảo cảnh tượng, có phải hay không thật sự? Mộng ma đắc ý nâng cằm gật đầu, theo Giang Nguyệt Bạch tâm ý không ngừng biến ảo chung quanh cảnh tượng. Chỉ cần là Giang Nguyệt Bạch có thể nghĩ đến, đều có thể huyễn hóa ra tới, đã làm các loại nếm thử lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy nơi này đích xác thực thích hợp luyện tập pháp thuật võ kỹ. Không cần lo lắng uy lực quá tạo thành không tốt ảnh hưởng, còn có đọc sách. Ở chỗ này thời gian càng dài, có thể xem thư liền càng nhiều. Chỉ cần là nàng đi vào giấc mộng khi niết ở trong tay, đều có thể ở cảnh trong mơ huyễn hóa ra tới, vì nghiệm chứng mộng tỉnh lúc sau học tập kinh nghiệm. Có thể nhớ rõ nhiều ít. Giang Nguyệt Bạch cố ý nhìn hai quyển sách, luyện tập nửa ngày tu la huyết đao, còn làm mộng ma huyễn hóa ra một cái thế lực ngang nhau đối thủ cùng nàng đối luyện, đối thủ thực lực cùng nàng nhận chi có quan hệ. Nàng cảm thấy đối thủ có bao nhiêu cường, đối thủ là có thể bộc phát ra rất cường đại thực lực, lăn lộn chừng nửa ngày. Sáu cái canh giờ, mộng ma có vẻ mỏi mệt bất kham. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới rời đi cảnh trong mơ xem xét hiện thực thời gian. Thế nhưng mới qua đi một canh giờ, nàng xem qua thư nhưng thật ra đều nhớ rõ. Nhưng là tu la huyết đao tu ra huyết khí mảy may không có bảo tồn. Đối với chiêu thức nàng cũng chỉ có một ít quen thuộc cảm, Giang Nguyệt Bạch đối này đã phi thường vừa lòng, tự mình dùng hỗn độn chi khí chuyển hóa một ít ma khí, làm mộng ma khôi phục, bằng hữu của ta A Nam ngươi vừa rồi cũng thấy được. Nàng cũng có chỉ mộng ma, nếu ngươi có thể cảm giác được nàng kia chỉ mộng ma vị trí, liền nghĩ cách mang ta đi vào giấc mộng thấy nàng. Đã biết sao? Mộng ma gật đầu, vui sướng hấp thu Giang Nguyệt Bạch chuyển hóa ma khí. Này so nó phía trước hấp thu ma khí đều phải hương, sớm biết rằng nó liền không quật. Sớm một chút quy thuận, quy thực chung. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới Thái Huyền Bia, lại hỏi, là ai đem ngươi bỏ vào Thái Huyền Bia chung? Ngươi có thể ở trong mộng cho ta xem ngay lúc đó cảnh tượng sao? Mộng ma ngẩn ngơ, chớp đôi mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, truyền cho Giang Nguyệt Bạch một đạo thần niệm, trí nhớ của ngươi bị lau đi. Mộng ma gật đầu, tiếp tục duỗi trường cái mũi từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay hút ma khí. Phía trên, xem ra người này làm việc thực kín đáo, nhớ tới Hỏa Kỳ Lân cùng Thái Huyền Bia. Còn có Thiên Thương Giới thất thủ, Giang Nguyệt Bạch có cái hoài nghi đối tượng, chính là cái kia Thẩm Minh Kính, nhưng là không có chứng cứ. Khó mà nói, quy xong mộng ma, Giang Nguyệt Bạch đem nó ném về đài sen động thiên. Bên trong có ma mạch mạch mắt, nó có thể chính mình hấp thu ma khí tu luyện, làm Cát Tường nhiều huấn luyện viên nó như thế nào tự lực cánh sinh. Trước thời gian thói quen đi theo nàng tu hành sinh hoạt, đang chuẩn bị đi quan tâm Hạ Bạch Cửu U. Khôi phục tình huống, môn bỗng nhiên bị người gõ vang, nàng phân phó qua như phi sống còn đại sự, không cần quấy rầy nàng, có thể gõ cửa, thuyết minh chuyện quá khẩn cấp. Giang Nguyệt Bạch mở cửa. Lâu Quan Thanh cư nhiên tự mình đến phóng, vẻ mặt nôn nóng, vọng thư đạo hữu, trong núi yêu thú bạo động, có dẫn phát thú triều dấu hiệu, ta đã phái người tiến đến tra xét, trước mắt hồi báo tình huống phi thường không ổn, thú triều số lượng khổng lồ, thế tới rào rạt, thế tất phải phá tan quan khẩu, thỉnh giáo vọng thư đạo hữu, nhưng có xua đuổi thú triều phương pháp. Giang Nguyệt Bạch chớp mắt, này không phải làm tặc gặp gỡ cướp đường, vừa vặn, mang ta đi nhìn xem, ngày mai thấy tương đương, hết chương.